Hi Kim xin chào các bạn. Mời các bạn cùng nghe tập 9 truyện audio ngôn tình ám dục. Chương 55: Tự chuốc phiền phức. Dung Ân toàn thân lạnh buốt, nhưng hơi thở người bên cạnh vẫn bình ổn, vững chãi, không hề giống như đang tức giận. "Tôi khát nước nên thức dậy uống." "Ừ." Người đàn ông nhẹ giọng trầm ổn. Khuôn ngực trần áp sát lấy tấm lưng Dung Ân, khiến cô càng lo lắng vặn vẹo vài cái. Nam Dạ Tước tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Vừa rồi chỉ vì cảm giác bên cạnh trống trải, nên anh vô thức hỏi qua loa. Một hồi lâu sau, không gian lại rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Dung Ân toàn thân trước đó cứng ngắc như tượng gỗ, lúc này cũng đã dần thả lỏng. Cô gối đầu ở trước ngực người đàn ông, thân nhiệt ấm áp lan truyền, nhưng cô không sao ngủ được yên giấc. Cô thao thức đến tận bình minh, người đàn ông phía sau vẫn ngủ rất say. Cô rón rén rời khỏi giường, đắp chăn lại cho Nam Dạ Tước, nấu một bát cháo chay và luộc một đĩa rau cải bẹ. Dung Ân gọi điện đến bệnh viện, sau khi xác nhận mẹ không có vấn đề gì bất thường, cô mới ngồi vào bàn ăn. Cô vừa ăn được vài thìa, liền trông thấy Nam Dạ Tước vừa cài khuy áo vừa bước xuống cầu thang. "Ăn gì vậy?" "Điểm tâm." Người đàn ông bước lại gần bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Dung Ân, xắn tay áo sơ mi lên vài tấc. "Cho tôi một bát." Dung Ân nghe lời anh nói, múc một bát cháo đưa tới trước mặt Nam Dạ Tước. "Anh không đi ăn ngoài sao?" "Tôi thường xuyên ăn ở nhà." Người đàn ông quét mắt về phía Dung Ân, nhận thấy cô không tin, múc một muỗng cháo đưa vào trong miệng, vừa nuốt xuống, liền chau mày. "Này, đây là cái gì vậy? Một chút mùi vị cũng không có." "Đây là cháo chay." Không hề nêm thêm muối hay hương liệu gì, hiển nhiên sẽ nhạt hoẹt. Nam Dạ Tước đẩy bát cháo sang một bên, dường như rất bài xích loại khẩu vị như vậy. Anh cau chặt mày rồi đứng dậy. "Buổi tối chờ tôi về, chúng ta đi ăn ngoài." Bộ dạng tôi lúc này ra ngoài, chẳng khác nào dọa chết người. Nam Dạ Tước mặc âu phục may thủ công cao cấp màu đen tuyền, trên ngón tay út là chiếc nhẫn xa xỉ chói mắt đắt tiền. "Vậy dọa chết bọn họ là được, khuôn mặt này ít nhất còn một nửa có thể nhìn được." Người đàn ông nói xong, vừa cười sảng khoái vừa bước đi. Chính mình đã đánh cô. Khi cô ở đây, anh đã sai thư ký đi đến tiệm trang sức, tìm thấy một chiếc dây chuyền rất vừa mắt, hẳn sẽ rất hợp với Dung Ân. Lời xin lỗi, anh không thể nói. Hơn nữa, một đám đó là hướng về phía Diêm Việt. Anh đã hạ thủ, tất sẽ rất mạnh tay. Nhưng ngay lúc đó là Dung Ân lại tự mình ngăn cản. Ăn xong bữa sáng, Dung Ân dọn dẹp qua loa, sau đó ngồi ở ghế sofa xem tivi. Tới tận buổi chiều, vì không chịu được sự buồn chán, cô mặc áo khoác rồi đi ra ngoài. Ngồi trên xe buýt rất lâu mới đến được Nghĩa Trang. Nơi này, Dung Ân vốn dĩ không biết, ngoài Nghĩa Trang còn có một cánh rừng nhỏ. Cô khom lưng đi vào, theo lối mòn quen thuộc, đi tới một gốc cây long não. Dưới tán cây, có một mô đất nhô lên. Dung Ân ngồi xuống, nhổ cỏ dại xung quanh. Ngay khi biết tin Diêm Việt không qua khỏi, cô đã chuẩn bị mộ cho anh ở nơi đây. Bên dưới bóng cây xanh mát, an tịnh. Ngày hôm nay, phần mộ này đã không còn cần nữa. Sau khi nhổ sạch cỏ dại xung quanh, Dung Ân ngồi xuống đất, trong lòng rõ ràng rất bình tĩnh. Sự sợ hãi cũng không hề gợn sóng. Nhưng khi cô sờ lên khuôn mặt của chính mình, nước mắt đã tuôn từng dòng theo hai gò má rơi xuống không ngừng. "Việt, em muốn được nói chuyện cùng anh." Bầu trời ngoài bìa rừng đột nhiên trở nên sáng rực bất thường. Những bông tuyết xuyên qua tán cây xanh rì, lưa thưa rơi xuống, rồi yên vị trên tay cô. Sau một hồi lâu, chậm rãi tan biến, động lại như những giọt nước không rõ hình thù lắm tắm. Tuyết rơi. Dung Ân ngẩng đầu, những hạt tuyết tựa như bông mềm mại nhẹ tên, khi rơi xuống, nhẹ tựa lông hồng. Cô trợn tròn hai mắt khi trông thấy một bóng người ở trên đỉnh đầu. Cô cả kinh, ngay khi thu hồi động tác, Diêm Việt đã ngồi xuống ngay bên cạnh cô. "Ân Ân." Bàn tay to lớn của người đàn ông khóa trụ cổ tay Dung Ân. "Cùng anh ngồi lại đây một lát, được không?" "Em có việc, em phải về trước." Nơi này Diêm Việt không thể biết, anh ở đây lúc này chắc chắn là vì đang theo dõi cô. Lẽ nào anh không hơn nổi một phần mộ? Diêm Việt còn sống, cô muốn đoạn tuyệt, để thà rằng quay về đây trò chuyện cùng một phần mộ sơ sài. Dung Ân nhất thời cảm thấy trống rỗng. Anh rõ ràng còn sống, nhưng sự thân thiết rốt cuộc vẫn không thể tìm lại. Cô không buông tay, đem túi xách che đi một nửa khuôn mặt, rốt cuộc vẫn quyết định ngồi lại. Em quả nhiên rất xem trọng lời hứa hẹn giữa hai chúng ta. Diêm Việt nhìn vào khoảng không vô định, chậm rãi nói ra từng chữ. Dung Ân nhìn theo biểu cảm từ góc cạnh khuôn mặt anh. Lời hứa hẹn chỉ có hai người biết được. Anh còn nhớ sao? Tất nhiên. Diêm Việt tay chống sang hai bên mạng sườn, nửa người trên nghiêng về phía sau, ánh mắt thả vào xa xăm. Giữa màn tuyết trắng xóa, đôi mắt anh lại càng rực rỡ sáng lạn. Hai người chúng ta, bất luận ai là người đi trước, người còn lại sẽ chôn cất vợ hay chồng mình ở một nơi thanh tịnh nhất, nơi đó có hương thơm mát của cây long não xanh rì bảo hộ. Dung Ân vội vàng quay mặt về hướng khác, nước mắt chực trào khóe mi. Vợ chồng, cách xưng hô đông đầy biết bao sự thân mật. Nỗi nghi ngờ trước đó một lần nữa lại bị dao động. Nếu như anh không phải Diêm Việt, thì tại sao ngay cả những lời thề non hẹn biển của hai người cũng nắm rõ từng câu từng chữ tới như vậy? Trên tầng cao nhất của Nghiêm Tước, Nam Giả Tước đã gọi điện vài ba lần cho Dung Ân, nhưng điện thoại cô để chế độ rung và được đặt trong túi sách nên cô không hề biết. Gọi điện về nhà chỉ có tiếng trả lời điện thoại máy móc vang lên, cũng không nghe được giọng nói ôn nhu của cô. Vứt điện thoại lên bàn làm việc, tâm tình trở nên bực bội. Người đàn ông cau chặt mi tâm, tựa người vào phía sau. Mẹ em đã đỡ hơn chưa? Dung Ân khẽ thở dài, khóe miệng chua xót, hơi thở trượt dài mệt mỏi. Việc là em có lỗi với anh trước, dù phải chịu đựng sự trừng phạt cỡ nào em cũng cam tâm, nhưng thật không ngờ anh lại chuốc hết sự thù hận lên mẹ em. Kết quả như vậy quả thật vượt quá sự dự liệu của Diêm Việt. Dung Ân đứng dậy, phủi đi cỏ bụi bám trên người. Sự tình đã như vậy, những kỷ niệm trước đây chúng ta hãy chôn chặt tận sâu thẳm trái tim. Mỗi khi nghĩ lại đều vẫn tốt đẹp vạn nguyên. Bất kể cuộc sống có nhiều trắc trở va vấp, hãy cứ hy vọng đối phương đang sống rất tốt. Nếu đã không thể quay lại, hãy thích ứng với nguồn quay cuộc sống của chính mình. Giọng điệu người con gái lãnh đạm. Diêm Việt nghe xong, trong lòng chợt nảy sinh sự phiền muộn. Dung Ân cầm lấy túi sách đi ra khỏi rừng. Anh cũng không nói gì thêm. Có một số chuyện lúc này cầu khẩn cũng không được, gấp rút cũng không xong. Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, trên mặt đất đã chất thành một tầng. Diêm Việt cầm áo mình khoác lên vai Dung Ân. Để anh đưa em về. Không cần. Cô đem áo khoác trả lại cho Diêm Việt. Em tự mình bắt xe về được. Một chút lòng tốt của anh cô cũng không muốn nhận. Người đàn ông nhất quyết đem áo khoác lại lên vai cô. Anh giúp em bắt xe, em đứng lại đây được rồi. Nói xong liền hướng ra ngoài đường cái. Nơi này cách xa trung tâm thành phố nên rất khó gọi xe. Dung Ân nhìn Diêm Việt đứng trên giao lộ, những bông tuyết trên vai anh ngày một chồng chất, thậm chí cả trên mái tóc anh. Cô chỉ đứng yên lặng tại chỗ, nửa chữ cũng không nói muốn cùng anh đi xe về. Sự kiên trì của cô dường như luôn luôn rất khắc nghiệt, tự chính mình làm khổ chính mình. Rất lâu sau mới bắt được xe. Khi Dung Ân ngồi vào trong xe, Diêm Việt cũng không hề đóng cửa. Ân Ân, mặt em bị thương như vậy, đi khám chưa? Cô vô thức lấy tóc dài che khuất khuôn mặt. Đi khám rồi, em không sao. Hai người không nói gì thêm, cứ như vậy trầm lặng. Người tài xế ngồi phía trước một hồi lâu không còn kiên nhẫn được, cất giọng thúc giục. Đi được chưa? Tôi không có nhiều thời gian. Diêm Việt lúc này mới đóng cửa xe. Hai người đi trước, tôi theo sau. Dọc đường đi, xe của anh đi theo sau giữ khoảng cách không quá gần cũng không quá xa. Dung Ân tựa đầu trên cửa sổ xe, ngắm nhìn cự ly của hai chiếc xe. Cứ như vậy, giống như giữa cô và Diêm Việt có quan hệ bất chính. Hệ thống sưởi ấm trong xe khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Dung Ân ấn nút mở cửa kính, gió lạnh thốc vào, táp lên mặt cô, tựa như một lưỡi dao sắc bén. Từng nhát một, cứa vào da thịt cô. Những hạt tuyết cũng thừa dịp bám vào những sợi tóc đen ống. Dung Ân không nhịn được, nhắm nghiền mắt hưởng thụ. hít thở giữa màn tuyết dày đặc, luôn luôn khiến cô tỉnh táo. Xe đi đến ngự cảnh uyển, Dung Ân cất tiếng nói dừng xe. Cô không muốn Diêm Việt theo vào. Xuống xe, quả nhiên trông thấy cách đó không xa, Diêm Việt hạ cửa kính xe. Ánh mắt hai người đột nhiên giao nhau giữa khoảng không mịt mù. Dung Ân chậm chạp di chuyển tầm mắt, né tránh. Hai người đều không hề chú ý. Một màn này đã sớm thu toàn bộ vào trong mắt người đàn ông đứng trên tầng 2. Anh nghiêng người, lấy tay kéo rèm cửa sổ. Sự xung đột gay gắt đỉnh điểm khiến người khác không tránh khỏi rùng mình ghê sợ. Dung Ân lấy chìa khóa mở cửa, trong phòng vẫn tối đen như mực. Xem ra, Nam Dạ Tước vẫn chưa về. Cô khom lưng cởi giày, khứu giác nhạy bén ngửi được mùi thuốc lá. Đi vào trong phòng khách, trên ghế sofa có một đốm lửa nhỏ ẩn hiện. Cô mở đèn, quả nhiên liền trông thấy Nam Dạ Tước hai tay mở rộng thoải mái, nghênh ngang ngồi đối diện cô. Người đàn ông ngồi bắt chéo chân, chân trái đung đưa khe khẽ. Vừa đi đâu? Dung Ân giả bộ thản nhiên đi tới. Đi dạo một chút. Thật không? Nam Dạ Tước khóe miệng cong lên, biểu cảm nhìn không ra sự khác thường. Anh nghiêng nửa người, đem một chén nước nóng đưa đến trước mặt cô. Bên ngoài tuyết rơi, uống chút nước nóng đi. Bàn tay Dung Ân vốn dĩ đang lạnh buốt đông cứng, cầm lấy cốc nước, ngửa mặt uống vài ngụm. Nam Dạ Tước nghiêng người nhìn, theo yết hầu Dung Ân đang phập phồng nuốt xuống. Nụ cười trên khóe miệng người đàn ông cũng ngày một quỷ dị, không còn vẻ ôn hòa. Sâu thẳm trong đôi mắt đã bắt đầu dậy sóng, mang theo sự nguy hiểm rợn ngợp. Mỗi lúc một biểu hiện rõ ràng, anh khoác tay lên bả vai Dung Ân, cố gắng siết chặt. Cũng không đem trả hắn ta áo khoác. Ân Ân, cô ngày càng không xem tôi ra gì rồi. Một ngụm nước của Dung Ân ngưng động ở cổ họng. Lúc này cô mới ý thức được, cô chưa đem trả lại áo cho Diêm Việt. Vội vã ngẩng đầu, đã trông thấy Nam Dạ Tước đứng dậy. Ngón tay ung dung cởi cà vạt, cởi khuy áo sơ mi. Sau khi cởi áo xong xuôi, ném xuống sàn nhà. Ngón tay di chuyển xuống thắt lưng. Dung Ân khuôn mặt bắt đầu nóng bừng, hô hấp gấp gáp. Anh định làm gì? Nam Dạ Tước khom hạ thắt lưng, mạnh mẽ tóm lấy một cánh tay cô. Phản ứng của cô bao giờ cũng gượng gạo. Ân Ân, đêm nay tôi sẽ dạy dỗ cô như thế nào mới là nhiệt tình. Anh... Dung Ân lập tức đứng dậy, đẩy mạnh Nam Dạ Tước. Anh đã cho tôi uống cái gì? Toàn thân trở nên vô lực. Động tác vừa rồi với Nam Dạ Tước chẳng hề hấn gì. Nam Dạ Tước cười cợt nhã, nhưng trong đôi mắt lại chất chứa tà ý sâu xa. Tôi muốn tốt với cô không muốn. Là cô thích bị giày vò, phải không? Chương 56. Cưỡng ép. Hai chân Dung Ân không ngừng run rẩy, tuyết rơi hãy còn động lại trên người, đã tan hết nhờ hệ thống sưởi ấm trong phòng. Nhưng rốt cuộc cái băng lạnh của tiết trời lại khiến cô khoan khoái một cách khác thường hơn. Nam Dạ Tước bước chân trên thảm trải phòng mềm mại đi về phía Dung Ân. Trên tay cầm theo một hộp trang sức để trên bàn trà, kẹp giữa hai ngón tay rồi đi đến trước mặt cô giơ lên. Vốn dĩ là quà tặng cô. Người đàn ông vung tay, ném hộp trang sức lên người Dung Ân. Chiếc trâm cài đặt trong hộp rớt ra ngoài, rồi rơi xuống đất gãy thành hai nửa. Van Cleef & Arpels là thương hiệu trang sức đá quý xa xỉ nổi tiếng, người có tiền cũng khó có thể mua nổi. Dung Ân lúc này không hề có tâm trạng thưởng thức, nhận thấy Nam Dạ Tước ngày một tiến lại gần hơn. Cô hoảng sợ tìm đường trốn tránh. Lòng bàn chân đột nhiên cảm giác như đang dẫm lên vật gì đó, âm thanh răng rắc phát ra. 99 viên kim cương tinh xảo được gắn tỉ mỉ vào chiếc trâm cài đang rơi vung vãi trên sàn nhà. Tấm thảm màu đen tuyền trải đầy kim cương đắt tiền. Anh cho cô thứ gì cô đều không quan tâm, thậm chí còn tùy tiện giẫm đạp, khiến anh hao tổn tâm sức chuẩn bị. Nam Dạ Tước, anh là đồ đê tiện, bỉ ổi. Giọng nói chửi mắng đã truyền đến tai anh. Người đàn ông nhận thấy cô đang tìm đường trốn chạy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ lanh quanh trong tầm mắt của anh. Anh một tay rút thắt lưng, chậm rãi tiến đến. Tôi vốn dĩ không phải người tốt, đê tiện cũng được, bỉ ổi cũng không sao, cô thoát không nổi. Dung Ân kiên trì lùi về phía sau. Quả nhiên lần được đến tay vịn, cô vội vã đi lên cầu thang. Nam Dạ Tước trái lại không hề khẩn trương, bước đi chậm rãi theo sau cô. toàn thân vô lực rã rời, ngay cả bước đi cũng không có sức. Dung Ân vịnh vào cầu thang, cơ hồ như đang bò lên tầng 2. Quay đầu nhìn lại, Nam Dạ Tước vẫn đang chậm rãi đi đến. Dung Ân cắn răng, sau khi mở cửa phòng ngủ, vội vã dùng toàn bộ sức bình sinh khóa trái. Thật không may, người đàn ông đã nhanh hơn một bước, đá văng cửa phòng ngủ, khiến Dung Ân ngã phịch xuống sàn nhà. Cô nằm thập không động đậy trên mặt đất, mái tóc dài che khuất toàn bộ biểu cảm trên gương mặt, chỉ trông thấy hai vai đang không ngừng run rẩy. Nam Dạ Tước tiến đến chỗ Dung Ân, ngồi xổm xuống, một tay vén tóc cô sang hai bên. Lọt vào trong mắt là khuôn mặt ửng hồng mà rực rỡ, đôi mắt mê ly cuốn hút, chắc chắn thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Hơi lạnh từ bàn tay truyền đến nửa khuôn mặt đang sưng phù. Dung Ân nằm trên sàn nhà, hai mắt nhìn về phía Nam Dạ Tước. Tuy rằng đang chịu sự khống chế, nhưng lý trí vẫn còn tồn tại mong manh. Vì sao làm vậy? Tôi hành động chưa từng có lý do. Nam Dạ Tước vòng tay qua thắt lưng cô, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, rồi đặt cô trên giường lớn màu đen. Như vậy tôi mới có thể thỏa mãn. Chỉ vì sự thỏa mãn của anh mà tùy tiện xem cô như đồ đạc chơi đùa thỏa thích. Dung Ân tay phải nắm lấy cổ tay Nam Dạ Tước, hô hấp đã bắt đầu trở nên gấp gáp. Anh khỏi cần như vậy, tôi không thể phản ứng. Người đàn ông buông hạ thân thể, khuôn ngực kề sát cô. Nhưng uống thứ đó, thân thể cô mới ngoan ngoãn nghe lời, có như vậy mới chân thật. Dung Ân há miệng, định cắn anh, nhưng vừa chạm được đến cổ, toàn thân đã mềm nhũn rã rời. Trong cơ thể sôi trào từng cơn nóng hổi, cảm giác xa lạ này khiến cô bắt đầu lo sợ. E rằng cô sẽ thật sự biến thành một người khác, làm trái lại với trái tim, ngay cả thân thể của chính mình cũng không thể khống chế được. Không gian bên trong đã bắt đầu lan tràn sự ám muội. Nam Dạ Tước bắt đầu không kiểm soát được hơi thở đang ngày một khẩn trương và gấp gáp. Dung Ân mặc một chiếc áo len màu tím nhạt, vạt áo trước là một hàng khuy cỡ nhỏ. Tay người đàn ông lúc này đang vô cùng kiên nhẫn, khuôn mặt biểu cảm gắng gượng, kiên trì không được bao lâu, rốt cuộc từ bỏ. Hai tay lần tới chỗ cúc áo đã được cởi ra. Nam Dạ Tước kéo cô lại gần, cởi nốt những khuy áo còn sót lại, rồi nhẹ nhàng cởi áo. Theo động tác, trên người cô chỉ còn lại đồ lót. Một tay xoa xoa bụng dưới của cô, Dung Ân theo lực từ tay anh ngã về phía sau, ngồi trong lòng người đàn ông. Tấm lưng trần trụi áp sát tấm thân trần trụi của người đàn ông. Sự va chạm da thịt khiến lực trên tay anh càng thêm mạnh mẽ. Thân thể hai người ngày một hòa quyện. Áo lót lúc này là vật duy nhất cản trở. Nam Dạ Tước cúi đầu, Dung Ân chỉ cảm thấy lồng ngực căng thẳng. Sau một hồi, toàn thân buông lỏng hoàn toàn. Người đàn ông dùng răng cắn lên ngực của cô, một tay thả áo lót xuống đất, một tay kia thuần thục nắn bóp khuôn ngực đẩy đà. Dung Ân cắn chặt môi dưới, đôi môi nóng bỏng của người đàn ông lại di chuyển chậm chạp trên tấm lưng trơn nhẵn của cô, lúc thì liếm láp, lúc thì cắn nhẹ, theo sóng lưng di chuyển dần lên trên. Đầu lưỡi chạm đến cổ cô, để lại trên cơ thể cô một dấu hôn đỏ ửng. Một tay lần xuống bụng cô, rồi di chuyển xuống dưới, chạm đến vùng nhạy cảm nhất. Thật sự chịu được. Thanh âm Nam Dạ Tước mang theo sự khiêu khích. Đầu lưỡi tỉ mỉ liếm trên cổ cô, dùng miệng ngậm lấy vành tay cô, mút vào hết sức mê hoặc. Một tiếng rên khẽ, tựa như tiếng mèo con, bật ra từ miệng Dung Ân. Nam Dạ Tước thu hồi thân thể, cười ra tiếng, một tay sờ đến bên hông cô, hai tay dùng sức. Dung Ân liền chuyển tư thế thành đối diện anh. Dưới thân người đàn ông, ham muốn cháy bỏng đã không còn kìm nén được, chỉ trực chờ muốn phá ra. Vì ngồi ở mép giường, Dung Ân buộc lòng phải ôm lấy cổ người đàn ông. Trên trán, mồ hôi theo xương quai xanh chảy xuống. Nếu như bên trong phòng lúc này có ánh sáng, hẳn hình ảnh cô lúc này sẽ đẹp đến mê mẩn. Lửa dục vọng đang trực chờ bung tỏa, một lần nữa được châm ngòi, ngày một mãnh liệt cuồn cuộn, khi sự va chạm mỗi lúc gần gũi hơn. Đừng! Chịu không nổi khi bị dục vọng dày vò chi phối, Dung Ân rên lên thành tiếng, tay quấn lấy cổ người đàn ông, không tự chủ mỗi lúc một chặt chẽ hơn, thân thể căng cứng, khẩn trương. Nhanh như vậy không chịu được. Nam Dạ Tước vẫn tiếp tục khiêu khích thân thể cô, mang theo sự mãnh liệt, nhưng không hề nóng vội. một tay xoa nhẹ mắt cá chân của cô. Từ trên làn da trắng ngần mềm mại của cô không ngừng câu dẫn trêu chọc. Quả nhiên không thể phủ nhận, anh là một cao thủ ve vãn. Dung Ân khuôn mặt đã nóng bừng đỏ ửng, mái tóc dài buông xõa mê hoặc. Nam Dạ Tước nới rộng quần lót của cô, một tiếng than nhẹ trầm trầm mà dụ tình gợi cảm vang lên. Dung Ân rối loạn rên lên một tiếng, thân thể ở nơi sâu thẳm nhất ngày một ham muốn, đầu óc cũng bắt đầu mông lung, lý trí cũng lạc đường mờ nhạt. Dung Ân dưới thân người đàn ông mỗi lúc một ma mị, hai tay bất giác buông lỏng, đầu óc mỗi lúc một trống rỗng mờ mịt. Giữa lúc đang rối loạn mơ màng, cảm giác được một bàn tay lạnh lẽo đang cởi ra quần lót của chính mình. Thân thể đã bán đứng chính cô, từng bước một cuốn theo dục vọng. Dung Ân cảm giác chính mình đang lân lân như nằm trên mây, phía sau lưng là chăn mềm mại, một chốc đã không còn. Sofa, sàn nhà, trên tường, thậm chí ngay cả ban công, khắp nơi đều là dấu tích. Rõ ràng cơ thể vốn yếu ớt, nhưng lại khẩn khoản sự thỏa mãn. Rất lâu sau, chính mình cũng không rõ đã bất tỉnh trong hoang lạc và trống rỗng hư không như thế nào. Kết quả cho thấy cậu đã cho cô ấy uống thứ thuốc chết tiệt gì vậy? Giữa lúc mơ màng, nghe được câu nói vang lên. Cậu còn nói thuốc này ai nấy đều có thể dùng. Cậu nghĩ cả thể lực và tinh thần nếu tốt nên cho uống liền 10 viên cũng không thành vấn đề. Ít nói nhảm đi, cô ấy sao còn chưa tỉnh? Tỉnh được mới là lạ, dày vò người ta thành ra như vậy. Từ khi ánh mắt xẹt qua cánh tay của Dung Ân lộ ra từ trên giường, những vết thâm tím còn chưa kịp tán đi, tất cả đều là dấu tích mà Nam Dạ Tước để lại trong cơn hoang lạc. Những nơi không nhìn thấy, ắt hẳn lại càng nhiều vết thương. Không đưa cô ấy vào viện sao? Nam Dạ Tước ngữ điệu lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Như vậy đưa vào bệnh viện, cậu muốn cho tất cả mọi người trên thiên hạ đều biết cậu chơi đồ phụ nữ thành ra như vậy. Từ khiêm lấy từ trong hộp thuốc kim tiêm, tiêm một mũi cho Dung Ân. Kiên nhẫn đợi đi, cô ấy sẽ tỉnh lại. Thuốc này chính cậu xử lý, người khác còn không chịu nổi, huống chi là cô ấy. Cậu làm sao biết cô ấy không chịu được? Nam Dạ Tước lướt qua chỗ Từ Khiêm, đi đến giường ngủ ngồi xuống. Cô ấy và tôi hoàn toàn tương hợp nhau. Từ Khiêm thu dọn dụng cụ. Đừng nên đi quá giới hạn, cẩn thận một ngày chính mình sẽ hối hận. Nam Dạ Tước trước nay thay phụ nữ như thay quần áo. Anh không đồng tình, đặt tay lên giường, để Dung Ân gối đầu lên. Tôi hành động chưa bao giờ biết hối hận. Anh buông hạ mi mắt, ngắm nhìn Dung Ân vẫn như đang ngủ say. Nếu như không phải cô chọc giận anh cũng không đối xử thô bạo như vậy. Sau khi tiêm một liều thuốc, Dung Ân ngủ ngày một sâu hơn. Cô đã có một giấc mơ dài. Ở đó, diêm việt của một năm về trước, trên gương mặt là sáng ngời vẻ tương chất cùng sức sống của tuổi trẻ. Anh cõng cô trên lưng, đi qua những con đường thân thuộc xa tấp, đã từng là những nỗi nhớ đến khắc cốt ghi tâm. Trong giấc mơ, mẹ cô không hề bị bệnh, hình ảnh bà hiền hậu, qua lại hết phòng bếp lại phòng khách, nghe tiếng thái đồ ăn cùng thưởng thức mùi vị lan tỏa. Cứ như vậy mới là niềm hạnh phúc ấm áp thật sự. Khi Dung Ân tỉnh giấc, khuôn mặt cô lạnh ngắt. Cô biết chính mình đã khóc. Ánh mắt quét một vòng quanh phòng, hơi thở độc tài vẫn còn lưu lại. Loại khí lực này đâu chỉ lưu lại ở căn phòng 40m2. Dung Ân trở mình, cảm giác toàn thân khó chịu. Ngoài trời tuyết đang rơi rất nặng hạt. Trên ban công, Nam Dạ Tước ngồi tựa trên ghế sofa, trong tay là một điếu thuốc đang cháy. Anh ta không hề hút một hơi nào, chỉ để thuốc cứ như vậy tàn ra rồi rơi xuống mặt đất. Mái tóc màu đỏ rượu lộn xộn, để lộ vẻ phong trần quyến rũ. Người đàn ông vứt điếu thuốc trong tay, nghiêng mặt, đôi đồng tử đen láy sáng ngời vừa đối diện Dung Ân. Tỉnh rồi. Cô vốn định né tránh, giả vờ ngủ cũng không được nữa, nên đành miễn cưỡng gật đầu. Mái tóc đen dài của cô vì trở mình mà buông xuống cạnh giường. Dung Ân ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Trời còn chưa sáng sao? Ngủ mơ sao? Đã một ngày một đêm trôi qua. Nam Dạ Tước đi đến nằm xuống bên cạnh Dung Ân, một tay đặt lên thắt lưng cô, kéo cô vào lòng ngực mình. Quả thật nhiệt tình như lửa, lửa còn cháy rất mãnh liệt. Vì sao anh tức giận? Dung Ân không nhúc nhích chỉ nằm yên, bên tai là nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh. Tôi trong mắt anh cũng chẳng đáng giá, tại sao anh phải nổi cáo? Nam Dạ Tước ngồi dậy, ôm lấy cô, đi về phía ban công. Anh định làm gì? Cô được quấn trong chăn. Thả tôi xuống. Nam giả tước ngồi xuống ghế sofa ban nãy, đem cô ôm vào lòng. Gió lạnh thấu xương thổi tới, khiến thân thể trần trụi trong chăn của cô co quắp lại. Người đàn ông cầm lấy ly rượu, ưu nhã nhấp một ngụm. Tôi dựa vào cái gì để tha thứ cho cô? Cô cũng quá coi trọng bản thân rồi. Hai người đối diện nhau, sự xúc phạm này giống như một loại độc dược phản ứng chậm. Mới nếm thử lần đầu tiên sẽ không hề cảm thấy đau đớn khổ sở, chỉ khi thời gian trôi đi thật lâu sau mới từng chút một phát tác. Dung Ân cười cười, quai hàm hơi nhếch lên cao. Chỉ là cô đề cao bản thân, cô và Nam Giả Tước vốn dĩ là hai đường thẳng song song. Nếu không vì những việc bất ngờ xảy đến, sau này hai người sẽ như ý nguyện mà tách rời nhau. Nam Giả Tước cúi đầu hôn lên cổ cô. Dung Ân cũng không đẩy anh ra. Sau này đừng cho tôi dùng thứ thuốc đó được không? Cảm giác xa lạ khiến cô hoảng loạn sợ hãi, hơn nữa còn là một sự sỉ nhục. Nam Giả Tước không hiểu, anh chỉ đơn thuần tìm kiếm phương thức thỏa mãn, nhưng với cô mà nói hoàn toàn không phải. Người đàn ông bàn tay đặt ở cổ, đem khuôn mặt cô dương lên, tay kia đỡ lấy sau đầu cô, khiến cô chịu sự đè nén. Anh đối diện với đôi mắt đang thất thần của cô. Thuốc này lần đầu tiên tôi dùng cho phụ nữ. Ân Ân, là em không chịu nghe lời, đã ngủ cùng tôi, em còn hy vọng điều gì? Còn muốn trong sạch trở lại bên cạnh anh ta? Tôi khuyên em nên sớm từ bỏ suy nghĩ nực cười này. Hy vọng như vậy, cô chưa từng nuôi dưỡng. Một khi đã mất đi, cô không muốn gượng ép. Nếu như tôi muốn ở lại bên cạnh anh ấy, tôi sẽ không chấp nhận sự an bài của anh. Đó là lý do Tư Mạn cho tiền nhưng cô không hề nhận. Ân Ân, em còn có thể yêu nữa không? Ngữ khí người đàn ông rất bình tĩnh. Anh lại châm một điếu thuốc, ngón tay thon dài khẽ gãy vài cái. Ánh mắt chăm chú không hề muốn bỏ sót biểu cảm nào từ trên khuôn mặt Dung Ân. Yêu? Ánh mắt cô đột nhiên trở nên sầu muộn, nhưng lại làm bộ thoải mái mà mở miệng. Còn có người sẽ yêu tôi? Nam Giả Tước một tay đặt ở lưng Dung Ân, đôi môi ẩm ướt mang theo vị thuốc lá nhàn nhạt tươi mát phủ lên môi Dung Ân, bá đạo mà tùy tiện. Sau một hồi triền miên, anh cắn khẽ khóe miệng Dung Ân. Giữa chúng ta đều không cần tình yêu. Dung Ân ở lại Ngự Cảnh Uyển thêm 10 ngày nữa, cho tới khi vết thương trên mặt đã đỡ hơn nhiều mới tiếp tục đi làm trở lại. Hôm nay là một ngày tiết trời ấm áp. Cô thức dậy sớm, vừa thay quần áo, người đàn ông trên giường đã trở mình, mắt liêm diêm lộ vẻ buồn ngủ. Sớm như vậy, đi đâu? Tôi muốn đến bệnh viện trước. Dung Ân lo lắng đến tình trạng sức khỏe của mẹ. Mấy ngày qua vì vết thương trên mặt nên cô không dám qua thăm nom. Mẹ chắc chắn đang rất nóng lòng. Không cần lo lắng. Nam Giả Tước kéo chăn chỉ để lộ đầu. Tôi đã dặn nhân viên y tá nói lại với mẹ, cô đi công tác cho bà an tâm. Dung Ân chải tóc rồi cột lại đơn giản. Cảm ơn. Ưu điểm của Nam Giả Tước có đôi khi không cho phép người khác lơ là. Miễn là ngoan ngoãn nghe lời anh ta, toàn bộ những chuyện phiền phức nhỏ nhặt nhất anh ta cũng sẽ tự mình thu xếp ổn thỏa. Sau khi tan ca, cô hãy lái xe tôi về, đi lại như vậy cũng thuận tiện hơn. Không cần. Dung Ân không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, đi thẳng về phía phòng tắm toan rửa mặt. Tôi bắt xe đi cũng rất thuận tiện. Người đàn ông nhìn chăm chú bóng lưng cô. Tính cách của cô so với sỏi đá còn ngang ngạnh hơn. Đã nói không, vĩnh viễn sẽ là không. Dung Ân đi xuống tầng, đi qua phòng khách, liền trông thấy chiếc trâm cài đã gãy đôi trên sàn nhà. Cô chần chừ giây lát, cuối cùng tiến đến nhặt lên, nhặt cả những viên kim cương rơi bừa bãi trên thảm bỏ vào túi xách. Quà tặng đầu tiên của anh đã bị phá hư thành ra như vậy. Đi tới bệnh viện, y tá đang xoa bóp cho mẹ Dung. Dung Ân bỏ xuống đồ trong tay, đi đến bên giường. Mẹ! Mẹ Dung chuyển động đôi mắt, cổ bà vẫn bất động. Dung Ân ngồi ở cạnh giường, cầm lấy khăn ướt lau tay cho bà. Con xin lỗi. Mẹ, con đi công tác, không thể qua thăm nom mẹ. Mẹ Dung biểu cảm méo mó. Sau khi bị trúng gió, Dung Ân đã không còn được trông thấy biểu hiện đôn hậu của mẹ. Cô khom lưng, ngón tay khẽ chạm lên trán mẹ. Mẹ, không cần vội vã, con nhất định sẽ giúp mẹ bình phục. Đến lúc đó, chúng ta lại có thể tiếp tục chung sống như trước đây. Ngón tay bà run rẩy dường như đang cố gắng nắm lấy bàn tay Dung Ân. Cô cười yếu ớt, sự bất lực dâng tràn. Miễn là có thể trông thấy dáng vẻ tươi cười của mẹ, tất cả mọi thứ đều đáng giá. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Dung Ân vội vàng đi đến Nghiêm Tước. Hơn 10 ngày không đi làm, công việc hẳn đã chất đóng. Vội vàng ăn qua loa bữa sáng, cơm trưa Lý Hủy mang đến giúp cô. Khi ăn vốn dĩ không nên làm việc, Lý Hủy nhiều ngày không gặp cô, lại chỉ thấy cô vùi đầu vào công việc. Trời ơi, khi đang ăn không nên dùng máy tính. Hủy, công việc của mình còn nhiều lắm, nếu không làm ngay e rằng không kịp mất. Cũng không tới mức như vậy mà. Lý Hủy cầm một cốc nước ấm đến trước mặt Dung Ân. Cậu muốn tự đầy đọa bản thân sao? Công việc rất nhiều nghiệp vụ chồng chéo, Dung Ân không có cả thời gian nuốt trôi cơm. Lý Hủy hai tay chống cằm, vừa uống trà sữa, vừa do dự mở miệng. Ân Ân. Ừ. Mẹ cậu ở bệnh viện sao rồi? Dung Ân khó khăn nuốt xuống miếng cơm trong miệng. Đôi đồng tử đen láy trùng xuống. Bác sĩ nói có hy vọng phục hồi. Này, anh ta không còn đến tìm cậu gây khó dễ đấy chứ? Dung Ân quay đầu ăn một miếng cơm, đột nhiên mùi vị trở nên nhạt nhẽo. Không hề. Ân Ân, tớ biết có những chuyện không nên hỏi. Cậu bạn bè cũng không nhiều, đặc biệt ở Nghiêm Tước. Mình lại là bạn của cậu. Dung Ân ngẩng đầu, ăn qua lo vài miếng cơm, rồi đem hộp cơm vứt vào thùng rác. Hủy, cậu cứ hỏi đi. Thực tế, bạn bè cô cũng không có mấy người, nói chuyện tâm sự lại càng chưa từng. Cậu và tổng giám đốc? Cô nàng cắn môi, có chút bối rối, e ngại Dung Ân sẽ không vui. Chuyện mẹ mình là được thu xếp. Chuyện riêng tư của cô với Lý Hủy, cô không hề kiêng kỵ. Bây giờ mình cũng không ở nhà. Câu trả lời như vậy vốn dĩ không ngoài dự đoán của Lý Hủy. Cô chỉ không ngờ Dung Ân sẽ thẳng thắn với cô như vậy. Dù sao trong văn phòng cũng có các bà tám nhiều chuyện. Ân Ân, cậu yên tâm, mình sẽ giữ bí mật này, mình sẽ bảo vệ cậu. Dung Ân nghe nói, khóe miệng không khỏi cong lên. Ừ, cho mình nhờ vào một tay nhỏ bé yếu ớt của cậu. Ai nói vậy, tay mình nhiều thịt mà. Đối với Lý Hủy, cô hoàn toàn tin tưởng. Mấy ngày mẹ cô xảy ra chuyện, Lý Hủy cũng đều toàn tâm toàn ý giúp đỡ, chăm sóc chu đáo, còn giúp cô vượt qua cửa ải gian truân nhất, cô sẽ luôn luôn ghi nhớ. Dung Ân, tạm dừng công việc một lát, ra ngoài này. Hạ Phi Vũ đi qua bàn Dung Ân, bỏ lại đằng sau câu nói. Mau đi đi, không khéo lại bị mắng. Lý Hủy kéo ghế rồi ngồi lại bàn làm việc của chính mình. Dung Ân buông tài liệu đang cầm trên tay, nhanh chóng đi ra ngoài. Quản lý Hạ, có chuyện gì vậy? Công ty đi gặp khách quý, tổng giám đốc sắp xếp cô qua đó, dặn tôi mang theo cô đi cùng để học hỏi thêm nghiệp vụ đàm phán. Giày cao gót của Hạ Phi Vũ nện trên nền nhà, phát ra những âm thanh chói tai. Trên người cô ta mặc một bộ đồ công sở đẹp mắt, càng làm tôn thêm dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát. Khách hàng ngày hôm nay là một tay làm ăn có tiếng trong giới. Hạ Phi Vũ đã cấp công liên hệ không ít lần, khó khăn lắm mới sắp xếp được một buổi gặp mặt. Dung Ân không hiểu lý do, chỉ đành đi theo sau. Bên trong phòng khách rộng lớn, một người đàn ông đã không còn kiên nhẫn đang chờ đợi. Trông thấy có người đi vào, anh ta lịch sự đứng dậy chào hỏi. Quản lý Hạ, muốn gặp mặt cô một lần quả thật rất khó. Hạ Phi Vũ đưa tay mỉm cười thuần thạo. Sau khi bắt tay, vươn tay ra ý muốn mời người đàn ông ngồi xuống. Khách hàng hôm nay là tổng giám đốc Tiếu, đương nhiên phải chuẩn bị thật ổn thỏa, tôi sao dám tùy tiện qua lo. Miệng nhỏ nhắn của cô quả nhiên ngày càng biết ăn nói. Tiếu Bùi và Hạ Phi Vũ lần lượt ngồi xuống. Một cánh tay vươn ra dường như có ý muốn chạm vào khuôn mặt của cô ta. Người phụ nữ nhanh nhạy đẩy ra, khiến tầm mắt anh hướng về phía khác. Dung Ân, cô qua đây. Ánh mắt này khiến cô nhớ đến vị giám đốc trước đây. Ồ, Nghiêm Tước còn giấu một mỹ nhân nữa. Tiếng Bùi quả nhiên đổ dồn sự chú ý vào Dung Ân. Tước thiếu gia liệu có ý định giữ làm của riêng không vậy? Dung Ân là người làm báo cáo rất tỉ mỉ, cô ấy nắm rất rõ nghiệp vụ. Hạ Phi Vũ sau khi đem tất cả văn kiện cần thiết đặt lên bàn, chuẩn bị rời đi. Nhớ lại kinh nghiệm lần trước, Dung Ân cũng trở nên cẩn trọng hơn. Quản lý Hạ, đề án lần này tôi cũng không nắm rõ lắm, chị cũng là người phụ trách, tôi chỉ là người trợ giúp. Nhìn không ra, cô sợ tôi à? Người đàn ông vuốt cằm, khuôn mặt anh tuấn, nhưng vừa nhìn lại thấy rõ tâm địa. không biết đã đổi lấy bao nhiêu cô gái để có được vẻ phong trần trăng hoa thành thói tới như vậy. Như vậy đi, cô cứ ngồi cùng tôi, đề án này nếu tốt, câu chữ cũng đâu quan trọng. Hạ Phi Vũ đã đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực, tới gần chỗ Dung Ân thương lượng. Dự án vạn đạt lần trước thất bại trong tay cô, lần này tôi cho cô nắm chắc phần thắng, chẳng qua chỉ ngồi lại cùng... Thanh âm Hạ Phi Vũ nhỏ hết mức có thể, ánh mắt vô tình lướt qua cửa phòng tiếp khách, liền trông thấy nam giả tước vừa ra khỏi thang máy đi về phía này. Dung Ân vừa muốn từ chối, lại trông thấy Hạ Phi Vũ lùi về phía sau, biểu cảm trên mặt cũng nhanh chóng biến đổi, sáng ngời mà tràn đầy khí chất. Cô ta bước đi, hướng về phía Tiếu Bồi. Tổng giám đốc Tiếu, Nghiêm tước chúng tôi thực lực trong giới ai nấy đều biết, nói về chuyện làm ăn, thứ quan trọng nhất chính là lợi nhuận. Lẽ nào kéo dài việc đàm phán, tổng giám đốc Tiếu thà rằng chịu lỗ vốn sao? Tiếu Bùi bất ngờ trước thái độ mềm mỏng bất thường của Hạ Phi Vũ, ngay cả Dung Ân cũng ngạc nhiên không kém. Cô ta làm thế nào để có thể trở mặt ngay tức thì như vậy? Tước thiếu gia, cách hành xử của quản lý Hạ thật khiến ta phải cảm phục. Nam giả tước đã đến cửa, vừa bước đi vừa lắng nghe. Cô ta quả thật có khí khái, hoàn toàn vượt trội so với những người phụ nữ khác. Dung Ân quay đầu lại, chỉ kịp trông thấy nam giả tước đã đi vào đến phòng tiếp khách. Ngọn gió nào đã đưa cậu đến đây vậy? Đột nhiên lại có hứng thú làm ăn. Nói quá rồi. Tiếu Bùi phủi ống quần, anh ta cúi đầu, mái tóc màu vàng hung càng tôn lên vẻ phong độ. Lão già nhà tôi tính khí vốn nóng nảy, tôi không muốn nghe cằn nhằn, vừa hay có mối hợp tác nên muốn gây dựng quan hệ đôi bên. Giọng điệu giao tiếp như vậy chứng tỏ quan hệ giữa hai người vốn dĩ là chỗ thân quen. Nghiêm tước, lúc nào cũng có người đẹp thế này sao? Tiếu Bùi mỉm cười, ánh mắt lướt qua sau lưng nam giả tước, dừng lại trên gương mặt bình tĩnh của Dung Ân. Nói thật đi, có ai chưa từng qua tay cậu? Bầu không khí này vốn dĩ nên nghiêm túc mà cẩn trọng, Dung Ân không nghĩ anh ta sẽ đột nhiên hỏi vậy. Sự chán ghét trong đáy mắt cô ngày một rõ rệt. Hạ Phi Vũ nhịn cười, trên mặt thần sắc vẫn như cũ. Nếu tổng giám đốc đã tới, chúng tôi xin phép đi trước. Quản lý Hạ, chúng tôi bằng hữu gặp mặt, vẫn nên ôm lại chuyện cũ thì hơn. Tiếu Bùi xoay người, một tay nhẹ nhàng khoác lên vai người phụ nữ, còn chưa kịp đặt tay xuống yên vị, đã bị người phụ nữ nghiêng người né tránh. Tước thiếu gia không ít lần nhắc đến cô, nói cô không giống những người phụ nữ khác, cô hãy cẩn thận, coi chừng đã bị ác lang thầm thương trộm nhớ. Hạ Phi Vũ ánh mắt lãnh đạm giao ánh mắt nam giả tước, người đàn ông khóe miệng cong lên một đường hoàn mỹ, cũng không hề chú ý sự có mặt của Dung Ân. Anh ta đem thân thể to lớn dựa bên cạnh bàn họp. Chúng ta xin phép. Này, cậu ta không nói gì, lại tới lượt cô. Tiếng Bùi cản đường Dung Ân, không muốn cứ như vậy để cô đi. Cô đã từng qua tay cậu ta chưa? Hạ Phi Vũ đi đến cửa, trọng tâm câu chuyện cuối cùng cũng theo ý nguyện của cô ta. Tất cả ánh mắt gần như đổ dồn trên gương mặt Dung Ân cùng một lúc. Công tử loại này chính là vô vị như vậy, mỗi lời nói ra đều không kiên dè. Dung Ân nhìn thấy sự hứng thú trong mắt anh ta, ngay lập tức dội cho anh ta một gáo nước lạnh. Những lời lẽ này hẳn chỉ dành cho lũ lợn. Cách đó không xa truyền đến tiếng cười trầm thấp của nam giả tước. Dung Ân không để ý sắc mặt đang xa sầm của Tiếu Bùi, dứt khoát đi về phía cửa. Mãi cho đến khi thân ảnh của cô và nam giả tước biến mất ở cuối hành lang, nam giả tước lúc này mới phản ứng lại. Khốn khiếp, cô ta ngang nhiên chửi anh là động vật. Đi tới cửa thang máy, Hạ Phi Vũ nhớ tới lời Tiếu Bùi vừa nói, khóe miệng không khỏi cong lên. Xem ra nam giả tước cũng không phải không có hứng thú với cô. Thang máy mở ra, cả hai người cùng bước vào. Ánh mắt rạng ngời của Hạ Phi Vũ liếc nhìn khuôn mặt ngày một ảm đạm của Dung Ân. Lúc này chỉ cần chờ nam giả tước chơi đùa chán, chắc chắn sẽ đá bay cô ta đi thật xa. Quản lý Hạ. Cửa thang máy đóng lại, không gian chật hẹp chỉ có hai người. Dung Ân trong tay vẫn cầm văn kiện liên quan đến dự án. Trò hề giống như vậy không cần dùng lần nữa. Hờ. Hạ Phi Vũ liếc nhìn Dung Ân, sắc mặt khinh thường. Chuyện của giám đốc Lý lần trước là đích thân tổng giám đốc ra chỉ thị, cô ra vẻ thanh cao cái gì? Vừa rồi cô làm trò trước mặt Tiếu tổng, khẩu khí cao ngạo hay còn lọt lại trong tay tôi, cô trông thấy tổng giám đốc liền trở mặt, chẳng phải đều là cố ý? Một câu vạch trần toàn bộ, Hạ Phi Vũ tức tối, nhưng khẩu khí vẫn cố giữ bình tĩnh. Dung Mân, cô đừng hòng vội hoan hỷ, sẽ có ngày cô phải khóc lóc rời khỏi Nghiêm Tước. Đinh, cửa thang máy mở ra, Hạ Phi Vũ trừng mắt nhìn Dung Ân, cao ngạo đi ra. Dung Ân đứng ở cửa thang máy, ánh mắt dõi theo gót chân cô ta. Người phụ nữ này, trên người mang theo sự lãnh đạm cùng khí chất khó lòng che giấu. Mẫu người như vậy, quả nhiên có những nét hấp dẫn đàn ông vô cùng mạnh mẽ. Các bạn đang nghe truyện audio ngôn tình ám dục trên kênh YouTube Hi Kim. Một buổi chiều dài đằng đẵng trôi qua, Dung Ân chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi. Lý Hủy đầu tựa vào vai Dung Ân cùng bước ra khỏi công ty. Hay, cuối cùng cũng xong, ngày mai lại có thể tranh thủ nghỉ ngơi. Trên sân rộng, xe của Nam Dạ Tước bệ vệ đổ lại. Lý Hủy vội vàng kéo tay áo Dung Ân. Ân, là tổng giám đốc. Dung Ân cũng không dừng bước, trái lại tiếp tục đi hướng về phía đường cái trước mặt, đến điểm dừng xe buýt. Còn 5 phút thôi, nhanh lên kiểu không kịp xe mất. Xe Nam Dạ Tước vẫn đứng yên tại chỗ, cũng không có nói sẽ muốn cô đi cùng. Hơn nữa, đây là trước cửa công ty, hai người nên tránh nhau thì hơn, ai nấy tự mình về nhà. Dung Ân và Lý Hủy vừa nói chuyện, cũng không để tâm đến dòng suy nghĩ nảy sinh vừa rồi. Nhà? Vô tình, nơi ấy được cô tạm thời định nghĩa là nhà. Chiếc xe đi qua, cô trước sau vẫn không để ý, xem như chưa từng nhìn thấy. Tiếng phanh xe ô tô dừng lại vang lên chói tai. Nam Dạ Tước mở cửa sổ xe, nghiêng mặt hướng ra ngoài cửa sổ, quay hàm hất nhẹ xuống phía ghế phụ. Lên xe. Đầu Lý Hủy tựa trên vai cô thu hồi lại, cũng lờ mờ hiểu tình hình. Cô hít nhẹ người Dung Ân. Mình đi trước nhé, ngày mai gặp lại. Nói xong cũng ngay lập tức rời khỏi. Dung Ân nhìn bóng lưng cô nàng, trong lòng cũng dấy lên cảm giác ấm áp. Cô biết rõ Lý Hủy vội vã đi như vậy chính là lo sợ cô sẽ lúng túng. Cô lên xe, thắt dây an toàn, Nam Dạ Tước vẫn chưa nổ máy. Đi được chưa? Không về nhà sao? Về rồi lại ăn mì gói. Người đàn ông dường như rất dị ứng với các loại thức ăn đóng hộp. Lần trước cũng không ra ngoài ăn. Bất quá, cũng đều là do Diêm Việt làm bung bét mọi sự. Anh quyết định đi. Dung Ân tựa lưng vào ghế, bả vai đang đau nhất cũng cảm thấy đỡ hơn. Hôm nay theo ý cô. Nam Dạ Tước hiếm khi không độc đoán, lần trước nóng giận quá đà, xem chừng anh cũng nên nhân nhượng. Theo ý tôi. Dung Ân xoay mặt nhìn anh, trong đầu đột nhiên nhớ tới một nơi. Tôi biết đường đến một nơi. Phố nào? Dung Ân chỉ tay ra đường đối diện, dọc theo phố kia, rồi rẽ phải. Nơi quái quỷ gì thế này? Con đường này vừa chật hẹp lại quanh co, tốc độ xe hoàn toàn không thể phanh nổi. Xe dù có tốt cỡ nào cũng chỉ đành lách cách chen qua đám người đông đúc. Nếu không lái xe thành thạo, đã sớm bị những hàng rong chen lấn nhau tụ tập hai bên đường, làm trầy xước mặt xe không ít. Không phải anh nói hôm nay nghe lời tôi sao? Dung Ân ló đầu ra khỏi xe, nơi này chính xác là chợ đêm. Bởi vì xung quanh tập trung nhiều trường học, ngày trước cô và Diêm Việt thường xuyên ghé qua đây. Nam Dạ Tước không nói tiếp lời nào, tìm kiếm một hồi lâu vẫn không thấy bãi đổ xe, cuối cùng đổ xe lại ở một hẻm nhỏ. Đi ra khỏi đô thị phồn hoa, nơi này tựa như bị lãng quên, hẻo lánh mà tối tăm, đèn đường chập chờn lúc sáng lúc tối. Dây điện giăng đầy trên cao thi thoảng lại đung đưa, điều kiện không hề thuận lợi cho việc làm ăn kinh doanh, nhưng lại đông đúc một cách lạ thường. Hai người ngồi xuống một bàn cạnh bờ sông, Nam Dạ Tước đột nhiên trượt chân, thiếu chút nữa đã ngã. Dung Ân cười thành tiếng, vừa liếc nhìn, các ghế bề mặt đều lồi lõm. Ở đây có gì ăn được sao? Nam Dạ Tước ngày hôm nay bận một bộ âu phục màu trắng, tay muốn đặt lên bàn liền thu lại, đặt trên đùi vì ngại sẽ bị bám bẩn. Dung Ân ngồi đối diện anh, xung quanh đã chật cứng người. Chủ tiệm còn khá trẻ luôn chân luôn tay, trên người vã mồ hôi. Anh ta mở vung nồi, mùi thức ăn nhanh chóng tỏa ra hấp dẫn. Bà chủ niềm nở bưng hai bát cơm rang đến bàn hai người, rồi lại nhanh nhanh chóng chóng tiếp đón khách mới vào. Cơm trưa không ăn được tử tế, Dung Ân lúc này đã đói vô cùng. Cô cầm thìa lên rồi cắm cúi ăn không ngừng nghỉ. Tại sao anh còn chưa ăn? Dung Ân nên nghĩ qua trước. Nam giả tước đối với chợ đêm như thế này vốn dĩ không quen. Bát cơm trước mặt quả nhiên chưa hề động vào. Người đàn ông nới lỏng cà vạt. Cô ăn đi. Nơi này thức ăn chắc chắn không đảm bảo vệ sinh. Hơn nữa xung quanh vô cùng ồn ào, đâu đâu cũng là tiếng chào mời khách. Nhưng có anh chứng kiến, Dung Ân lại ăn vô cùng ngon miệng. So với khi dùng cơm trong quán xá xa hoa, cô lại ăn được nhiều hơn hẳn. Có một số người trời sinh vương giả, lại có một số người trời sinh chỉ phù hợp với những thứ bình thường. Dung Ân ăn thêm một bát cơm. Xung quanh đa phần đều là người lao động nghèo, cùng nam giả tước ở một chỗ. Những hồi ức trước đây rốt cuộc cũng không thể tìm lại. Cảnh còn người mất. Ăn một thìa cơm rang, vốn tưởng rằng không có vị, khoang miệng lại dần bị vị mặn xâm chiếm. Dung Ân nhai thêm vài lần rồi nuốt xuống. Cuộc sống cũng như vậy, có đôi khi cũng cần nêm thêm chút gia vị. Giữa lòng sông có một vài chiếc thuyền con qua lại. Những chiếc thuyền theo tay đưa đẩy của người chèo mà di chuyển. Mặt nước gợn lên từng đợt, một hồi rồi trả lại sự yên lặng nguyên bản như chưa từng có gì tác động, tạo nên tầng tầng lớp lớp khuấy đảo mặt nước. Tôi ăn no rồi. Dung Ân hiếm khi ăn được nhiều như vậy. Toàn bộ một bát cơm rang đã được cô ăn sạch sẽ. Anh thật sự không ăn? Nam giả tước cảm giác như trút được gánh nặng. Anh không có ý đáp lại, thoải mái đứng dậy. Lái xe trở về nhà, anh dường như có công chuyện chưa giải quyết xong, không ăn gì mà ngay lập tức vào thư phòng. Đến nửa đêm, Dung Ân đang ngủ ngon giấc, lại bị một hồi âm thanh âm ỉ bên cạnh đánh thức. Cô mở đèn, liền trông thấy nam giả tước cau mày, sắc mặt dường như rất khó chịu. Anh sao vậy? Dung Ân vươn tay, đặt lên trán đã đẫm mồ hôi của anh. Người đàn ông khí lực đã không còn khỏe mạnh như thường ngày. Một tay anh đặt trên thắt lưng Dung Ân, điều chỉnh tư thế cô trở lại. Tôi đau dạ dày. Anh đói sao? Dung Ân lực bất tòng tâm. Tôi đi nấu mì cho anh. Cô là phụ nữ sao? Mi tâm nam giả tước ngày một cao chặt lại. Ngoại trừ mì không còn biết nấu món gì khác. Tôi không ăn mì. Chỉ có một lựa chọn. Dù có lựa trái lựa phải, Dung Ân quay lưng về phía anh. Tùy anh thôi. Bản thân anh bị đau dạ dày cũng do cô làm hại. Thân thể nam giả tước di chuyển, đầu anh vùi vào gáy mềm mại của cô. Thanh âm khó chịu một lần nữa truyền đến bên tai Dung Ân. Trên trán anh đã mướt mồ hôi, sự ẩm ướt cũng khiến cô không yên. Cuối cùng Dung Ân cũng không chịu được, ngồi dậy rời khỏi giường. Cô nhớ trong tủ lạnh vẫn còn một ít sủi cảo, cô xuống tầng hấp lại. Nam giả tước mệt mỏi ngồi xuống bàn ăn, một tay chống lấy trán, bộ dạng nhìn qua có phần đáng thương vô cùng. Tốc độ ăn cũng chậm chạp, không biết lý do vì không muốn ăn hay là do dạ dày vẫn đang co thắt. Dung Ân hai tay chống cằm ngồi đối diện anh. Bên trong phòng khách không mở đèn chùm, chỉ có ánh đèn hắt nhàn nhạt nhẹ nhàng. Nhìn người đàn ông đang ăn, Dung Ân nhớ tới ước muốn nhỏ bé của chính mình trước đây. Lấy được một người đàn ông yêu thương mình, cô sẽ nấu thức ăn hàng ngày và được ngắm nhìn dáng vẻ khi ăn của người đó. Nam giả tước ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt đang nhìn anh chuyên chú của cô. Đồ ăn vào trong miệng giúp dạ dày anh trở nên dễ chịu hơn. Tôi đẹp trai lắm sao? Trong mắt dấy lên sự do dự, Dung Ân thu dọn bát đũa. Anh lên trước đi, để tôi đun ít nước nóng, uống rồi hãy ngủ. Nhìn bóng lưng Dung Ân điềm tĩnh mà ấm áp, nam giả tước cũng không ngay lập tức đứng dậy. Sau khi cô rửa bát xong, lúc này mới kéo tay cô. Dùng nước lạnh để rửa, ngón tay cô vốn dĩ đã lạnh cứng. Bàn tay anh khe khẽ vuốt ve ngón tay cô, khiến cô cũng cảm thấy ít nhiều sự ấm áp. Nếu anh nói không thích chợ đêm, chúng ta đã có thể đổi địa điểm. Anh không độc đoán một lần, lại khiến chính mình chịu khổ một lần. Tôi muốn biết khẩu vị của em. Nam giả tước cười nhẹ. Sau này, tôi sẽ không cùng em đi linh tinh, không chừng sẽ bị bán đi lúc nào không hay. Cùng lắm cũng chỉ là bữa cơm, hơn nữa anh cũng chưa nếm qua, làm sao biết không thể ăn. Người đàn ông kéo cô cùng lên tầng, nhìn là biết. Trong mặt bắt hình dong, tình nguyện chịu đói, quả nhiên đáng đời. Cả đêm cô bị nam giả tước quấy rầy, tinh thần anh sau đó nhanh chóng phục hồi. Nửa đêm không ngủ được, bắt cô cùng xem phim. Khắp phòng là những tạp âm ồn ả, đinh tai nhức óc. Dung Ân trằn trọc không sao ngủ được. Người đàn ông vươn tay kéo cô lại gần mình. Xem cùng tôi. Dung Ân không cử động, ghé sát đầu vào lòng ngực anh, thi thoảng cố gắng mở mắt. Phim đang chiếu là một bộ phim điện ảnh nước ngoài. Dung Ân nhìn tựa đề: Khi chỗ ấy mọc răng. Nghe cái tên đã thấy vô cùng kỳ quái. Thanh âm nhuốm màu âm u, vô cùng kinh hoàng và sợ hãi. Nữ diễn viên chính là một học sinh cấp 3 và là một người quái dị. Bên trong âm đạo của cô có một hàm răng kỳ quái. Mỗi khi cùng người khác phái thân mật, thứ đó sẽ tấn công đối phương. Nội dung vô cùng bi thảm. Tiếng kêu thất thanh của những người đàn ông không ngừng vang lên. Dung Ân chỉ cảm thấy bả vai lạnh lẽo. Cô kéo chăn cao hơn, ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt quỷ dị của nam giả tước. Ân Ân, em đang nghĩ gì vậy? Bộ mặt người đàn ông mang theo vẻ trêu tức, ngón tay thon dài hướng về phía gương mặt Dung Ân. Cô mỉm cười, thân thể thu gọn trong chăn. Tôi không nghĩ gì cả. Nam giả tước mỗi lúc lại siết chặt lấy cô hơn, quay hàm đặt sát trên vai Dung Ân, giọng điệu ái muội. Tôi biết rõ em nghĩ gì. Em muốn mình và cô gái đó giống nhau. Từ trong mắt em, tôi đã có thể nhìn ra tất cả. Dung Ân quay lưng về phía anh. Con mắt của nam giả tước lẽ nào có thể chụp cả X quang? Một lực mạnh tác động lên thắt lưng cô. Người đàn ông đem cô đối diện chính mình. Để tôi xem, em có một hàm răng đáng yêu như vậy không? Người đàn ông này dục vọng tới lúc nào cũng khiến người khác không kịp trở tay. Cũng đã rạng sáng, anh ta còn có sức lực mà làm này nọ. Trên giường, Dung Ân trước nay vẫn luôn không hợp tác. Cô cũng không có hứng thú. Trước nay chưa từng cùng nam giả tước đạt được sự hòa quyện cả thể xác và tinh thần. Dung Ân bài xích, tự nhiên chịu thiệt cũng là cô. Sáng sớm tỉnh lại, rèm cửa sổ đã che kín, ngăn cản ánh sáng chói mắt thâm nhập vào căn phòng. Dung Ân trở mình, nhưng lại phát hiện toàn thân rã rời vô lực, hai chân thậm chí không còn chút sức lực để có thể cử động. Khó khăn xoay người, người đàn ông bên cạnh vẫn đang ngủ say. Một tay, một chân anh ta vẫn theo thói quen cũ ngang nhiên đè lên người cô. Dáng ngủ thật sự gây phiền hà vô cùng. Không muốn đánh thức anh, Dung Ân dè chừng, rồi nhìn lại phía giường ngủ. Cô mở ngăn kéo, cầm một lọ thuốc đặt lên tủ đầu giường. Mẹ Dung rất thích ăn bánh bao ở quán gần nhà. Cô muốn nhanh chóng đi mua cho mẹ. Thay quần áo rồi đẩy cửa ra ngoài, Dung Ân đều cẩn trọng nhẹ nhàng, chỉ lo sẽ đánh thức nam giả tước. Sau đó không lâu, điện thoại không ngừng vang lên. Nam giả tước nhớ ra hôm nay có một buổi họp quan trọng của hội đồng quản trị mà anh phải chủ trì, liền vội vã thức dậy chuẩn bị. Tới nghiêm tước lại phát hiện quên mang theo tài liệu đã chuẩn bị tối qua. Vừa vặn bắt gặp Hạ Phi Vũ đi ra từ phòng thiết kế. Tổng giám đốc, buổi họp hội đồng quản trị đã đến. Tổng giám đốc còn có công việc gì sao ạ? Hạ Phi Vũ. Nam giả tước suy nghĩ một hồi, rồi móc ra từ trong túi quần một chùm chìa khóa. Tôi để tài liệu bên trong thư phòng. Cô đi lấy tới đây giúp tôi. Vâng. Ngữ khí Hạ Phi Vũ vui vẻ, tiếp nhận chùm chìa khóa từ trong tay anh. Nơi đấy ở đâu ạ? Ngự cảnh uyển. Nơi anh và người phụ nữ khác sinh sống, cô không muốn gọi đó là nhà anh. Lái xe tới ngự cảnh uyển, sự xa hoa bên trong cũng không phải lần đầu tiên Hạ Phi Vũ bắt gặp. Trước đây cô cũng từng đến những nơi ở khác của nam giả tước để giúp anh lấy đồ đạc. Đi lên tầng 2, tài liệu cần tìm đặt trên bàn trong thư phòng. Sau khi cầm lấy, khi đi ngang qua phòng ngủ rộng lớn, Hạ Phi Vũ không khỏi lưỡng lự. Khẽ đẩy cửa vào, tất thảy mọi thứ nhanh chóng đập vào mắt. Quần áo ngủ của phụ nữ đặt trên giường, bên trong phòng còn có mùi hoa nhài thanh mát, rất giống với mùi hương ở trên người Dung Ân. Hạ Phi Vũ đi vào trong, tất cả đều cho thấy nam giả tước ở cùng một người phụ nữ. Hơn nữa, người đó vẫn còn đang ở đây. Cô đi vài bước lại gần giường lớn, hàm răng vì kích động mà cắn chặt lấy môi. Ánh mắt đảo quanh phòng, cuối cùng rơi xuống tủ đầu giường. Thuốc tránh thai. Xem ra, nam giả tước vẫn chỉ đang chơi đùa. Khóe miệng cô ta bất giác cong lên, hàm răng cũng thoải mái buông ra. Nam giả tước ghét nhất là bị phụ nữ quấy rầy. Hơn nữa, anh ta chơi đùa phụ nữ luôn luôn nhất định sạch sẽ. Từng có người lấy cái thai ra đe dọa anh để buộc anh chịu trách nhiệm. Thế nhưng cuối cùng, nam giả tước vẫn nổi danh là người tuyệt tình. Nếu như ai đó ôm vọng tưởng mang thai con của anh, dùng cái thai để chế ngự anh, nhất định anh sẽ giận dữ cự tuyệt, không chút lưu tình. Hạ Phi Vũ cầm lấy lọ thuốc, không hề phân vân, lấy từ trong túi sách của chính mình lọ thuốc bổ tráo lại chỗ cũ. Cầm lọ thuốc tráo lại vị trí cũ, Hạ Phi Vũ rời khỏi phòng ngủ, cũng đóng cửa lại cẩn thận như nguyên trạng. Trở về công ty, cuộc họp chỉ vừa mới bắt đầu, đem văn kiện cùng chìa khóa giao lại cho Nam Dạ Tước, biểu cảm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thản nhiên ngồi vào ghế ngồi đã sắp xếp. Vẫn theo những thủ tục máy móc, trước tiên, Nam Dạ Tước chủ trì cuộc họp giải quyết các vấn đề trọng điểm của công ty, sau đó là trưởng các bộ phận phòng ban báo cáo tình hình vận hành và hoạt động. Bên trong phòng họp rộng lớn, ánh mặt trời sáng rực xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh trong suốt, thâm nhập từ đỉnh tòa nhà. Hạ Phi Vũ bày tỏ quan điểm và đối sách, ngôn từ đúng chừng đúng mực mà thấu đáo, mỗi lời ra đều gãy gọn, xúc tích, sắc mặt điềm tĩnh, lãnh đạm, nhưng quá lạnh lùng xa cách. Từ trong đôi đồng tử sáng ngời khí chất và tự tin tràn đầy, sau khi kết thúc bài phát biểu, tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên giòn giả. Hạ Phi Vũ mỉm cười khiêm tốn. Buổi họp kết thúc, các nhân viên cấp cao lần lượt rời khỏi phòng. Nam Dạ Tước toan rời đi, bắt gặp Hạ Phi Vũ thu xếp tài liệu, chuẩn bị rời khỏi. Phi Vũ! Từ con người anh luôn mang theo khí chất thu hút khác thường, khiến người đối diện không khỏi bị hấp dẫn. Tổng giám đốc còn có việc gì cần ạ? Đôi mắt cười long lanh rạng ngời, Hạ Phi Vũ có đủ tự tin, lại càng đủ thu hút. Sau khi tan ca chờ tôi. Xin lỗi. Người phụ nữ cao chặt mi tâm. Sao giờ làm tôi muốn về nhà? Sau khi ăn cơm, tôi đưa cô về. Nhưng... Hạ Phi Vũ nắm chặt tài liệu trong tay, quay đầu, ngữ điệu kìm nén. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, tổng giám đốc, chúng ta cùng ăn hôm khác không được sao? Nam Dạ Tước chần chừ, đôi môi hẹp dài nheo lại. Cô đã có bạn trai? Hạ Phi Vũ cười tự giễu. Không phải, tôi chỉ không ngờ có ngày tổng giám đốc lại ngỏ lời mời tôi. Hai tay người đàn ông chống vào bàn làm việc, anh ta bước thong thả đến chỗ người phụ nữ, lực đè lên đôi vai, lần nữa nhấn mạnh lại lời đề nghị vừa rồi. Sau khi tan làm chờ tôi. Nói xong, ngay lập tức ra khỏi phòng họp. Hạ Phi Vũ gương mặt sáng ngời rực rỡ, khóe môi không nhịn được cong lên. Nhà họ Diêm, bên trong biệt thự xa hoa, bầu trời đột nhiên trở nên u ám, giống như sân khấu đã hạ màn. Không gian rơi vào tối tăm, mù mịt. Ở hoa viên, Diêm Việt ngồi xích đu, người anh vận một bộ quần áo màu trắng, màu đơn sắc đơn điệu, vô tình khiến người ngoài nhìn vào không tránh khỏi cảm giác bứt rứt từng hồi. Diêm Việt hai mắt nhắm nghiền, dù cho có âm thanh của người bên cạnh truyền đến, cũng như vậy không mở mắt ra. Thiếu gia! Vũ Lưu gọi anh, người đàn ông động mi tâm. Con nên ăn chút gì đó thì hơn. Vũ Lưu! Diêm Việt mở mắt, đôi mắt màu nâu lại càng tô đậm vẻ buồn bã. Có một số việc là con đã làm sai phải không? Lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt trầm ổn của anh, Vũ Lưu đối với anh trước nay vẫn luôn ân hận vì chưa thể chăm sóc anh nhiều hơn. Ngay khi cầm tay Dung Ân, ta đã biết đó là đứa trẻ tốt bụng. Khi Dung Ân qua thăm nhà, ta đã rất vui. Lão gia ngoài miệng là như vậy, nhưng trong lòng ác hẳn cũng đã thừa nhận. Thật ạ? Diêm Việt nhịn không được hỏi lại. Ta nghĩ con bé không làm sai gì cả. Thiếu gia, con cũng nên điều tra kỹ lưỡng lại xem sao. Khi Diêm gia gặp sự cố, Ân Ân cũng đã thống khổ biết bao nhiêu. Tất cả ta đều đã chứng kiến. Diêm Việt nhất thời cảm thấy hít thở khó khăn. Cảm giác đau nhức từ trán truyền đến khắp khuôn mặt đã qua phẫu thuật. Anh đau đớn đứng dậy, ngay lập tức khom lưng, ôm mặt. A! Thiếu gia! Vũ Lưu vội vã ngồi xổm xuống, hai tay đỡ lấy cánh tay anh. A! Mặt của con! Cả ngày hôm nay, Dung Ân tâm tình bất ổn, văn kiện xử lý sắp xếp cũng lộn xộn. May sao hôm nay tâm trạng Hạ Phi Vũ đột nhiên dễ dãi lạ thường. Cũng không khiển trách hay nhắc nhở, mí mắt không ngừng giật giật, cũng không biết có phải điềm gỡ hay không. Ân Ân, hết giờ làm việc rồi. Lý Hủy mỗi ngày đều giọng điệu vui như vậy nhắc nhở tan ca. Nhân viên trong phòng cũng đã về gần hết, Lý Hủy lúc này mới lại gần Dung Ân. Lễ tình nhân mà cậu định làm việc sao? Côn thu xếp văn kiện, đường phố hôm nay tấp nập một cách lạ thường. Thi thoảng lại bắt gặp những nam thanh niên cầm trong tay bó hoa hồng đỏ tươi, kiên nhẫn chờ đợi người yêu. Ngày lễ tình nhân có lẽ là ngày ngào ngạt hương hoa khắp phố phường. Tiếc thay, không hề có lấy người bên cạnh. Dung Ân tựa đầu vào cửa kính trong suốt, ánh mắt chợt lim dim, thả tư tưởng vào suy nghĩ mông lung. Cô và nam giả tước là tình nhân, họa chăng cũng chỉ là giao dịch trao đổi thể xác. Ân Ân, cậu sao vậy? Lý Hủy nhận thấy sắc mặt không tốt, liền lo lắng hỏi thăm, tưởng rằng nghĩ đến chuyện của Diêm Việt. Như vậy, mình mời cậu ăn cơm tối, hai người chúng ta cùng... Thiểu Lai, hôm nay không cùng cậu sao? Ôi trời, chúng ta là người cô đơn cùng khổ mà. Lý Hủy vừa nói vừa lôi kéo Dung Ân ra khỏi văn phòng, hai người vai sánh vai đi về phía thang máy. Vừa bước vào trong, Hạ Phi Vũ cũng ra khỏi phòng, tay cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, bước vào thang máy. Vâng, tổng giám đốc, tôi xuống ngay. Vâng, chúng ta gặp nhau ở cổng. Thang máy dừng lại ở tầng trệt, người phụ nữ khuôn mặt trang điểm tinh tế nền nã. Cửa thang máy mở ra, cô ta ngông nghênh nhìn Dung Ân, rồi cao ngạo bước đi. Lý Hủy thức thời không nói câu nào, tin tức ngoài lề về nam giả tước, toàn bộ nghiêm tước ai nấy cũng đều thông suốt, chỉ kéo tay Dung Ân, không hề nhắc đến. Chúng ta đi thôi. Đối với bản thân của mình, Dung Ân không muốn phụ lòng. Đi ra khỏi nghiêm tước, vừa vặn trông thấy Hạ Phi Vũ bước lên xe nam giả tước, nhưng Dung Ân không hề có phản ứng. Lý Hủy bên cạnh không nhịn được. Làm sao có thể như vậy? Ân Ân, cậu sau này nên cẩn thận với quản lý Hạ. Hơn nữa, với tổng giám đốc, cậu ngàn vạn lần không được động lòng. Sự lo lắng của Lý Hủy, Dung Ân không thể đồng tình. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải lòng nam giả tước. Giữa hai người chưa từng có cảm xúc, làm sao có thể đến chuyện nảy sinh tình cảm. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Dung Ân vừa nhìn màn hình phát sáng, trong lòng chợt cảm thấy hoảng sợ. Số điện thoại này, sau hơn một năm dài đằng đẵng, đột nhiên lại liên lạc với cô. Ân Ân, tại sao không nhận máy? Điện thoại của ai vậy? Ngón tay nhấn phím cuộc gọi do dự hồi lâu, sau cùng vẫn quyết định ấn xuống. Alo. Ân Ân. Dung Ân thiếu chút nữa đã không kìm nén được lệ hoen tràn khóe mi, cố đè nén cảm giác chua xót, giả bộ thoải mái. Vũ Lưu. Ân Ân, cháu hãy mau qua Diêm gia một chuyến. Diêm Việt dường như không khỏe, cậu ấy không chịu gặp bác sĩ, lão gia lại không coi ở đây, ta không biết phải làm sao. Vũ Lưu vội vã vòng quanh, cũng không biết trông cậy vào ai. Vũ Lưu, bác bình tĩnh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ạ? Ân Ân, cháu mau qua đây, ta đã dìu thiếu gia lên lầu, nhưng tình hình cậu ấy như vậy, làm sao có thể không đi gặp bác sĩ. Hết tập 9. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 truyện audio ngôn tình ám dục trên kênh YouTube Hi Kim. Các bạn nhớ subscribe, like, share và comment để cập nhật tập mới nhé. Hi Kim xin chào và hẹn gặp lại các bạn.